Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132.132. Tàng Kinh Địa, chương 132.132. Tàng Kinh Địa cửu vĩ hồ ly như là mới nhìn đến Lục Trường Phong, trong mắt dâng lên kiêng kỵ cùng Bùi Tịch Hòa đáy mắt phòng bị giống nhau. Bổn hồ ly đại tiên chính là Thanh Khâu cửu vĩ hậu duệ. Như thế nào các ngươi nhìn thấy ta đều không khen ngợi một chút? Các ngươi nhìn một cái bổn đại tiên bóng loáng da lông tuyết trắng không tì vết, như thế nào các ngươi cũng đều không hiểu đến thưởng thức sao? Nó tứ chi chậm rãi di động, loạng choạng chín cái đuôi. Nếu là giảng thật, này cửu vĩ hồ vốn chính là hồ ly bên trong nhất linh tinh một loại. Có thể nói hồ trung đế, sở sinh bộ dáng tựa như độc đến thiên địa tinh túy. Một thân tuyết trắng da lông tự mang theo phát sáng, có vài sợi kim sắc huyền diệu đồ đằng ngọn lửa vẽ ở nó tứ chi phía trên, thần dị phi phàm. Bùi Tịch Hòa cười nói, nàng ngũ quan tinh xảo bắt mắt. Mặc dù là ở cửu vĩ nhất tộc bên trong, cũng là có thể được đến khẳng định dung mạo, tiền bối vốn chính là trời sinh tiên tư. Cử thế vô song, vì Tịch Hòa trên mặt mang theo cười bộ dáng. Rõ ràng trong lòng kiêng kỵ vô cùng, nói chuyện lại là dường như chân thành vạn phần, đẹp là thật là đẹp mắt. Chính là nguy hiểm cũng là thật sự nguy hiểm. Hồ ly linh trí vốn là muốn tầm thường thú loại cao hơn một bậc, mà cửu vĩ hồ trời sinh thiện sự ảo thuật, càng là nghe đồn chúng nó này nhất tộc cửu vĩ một đuôi chính là một đạo thần thông, huyết mạch cường hãn. Quả nhiên là lợi hại vô cùng, nó thực lực cùng xuất hiện ở chỗ này thần bí chính là Bùi Tịch Hòa. Cùng Lục Trường Phong kiêng kỵ nguyên nhân, nó xoắn chín cái đuôi. Tới gần bọn họ hai người, Bùi Tịch Hòa phía sau ánh trăng tựa hồ càng thêm mãnh liệt một ít. Lục Trường Phong tay đem băng tức kiếm nắm đến càng thêm khẩn, trên tay hắn phá không phù vận sức chờ phát động. Được rồi, hồ ly ngừng bước chân, các ngươi hai cái thật là không thú vị. Nó tứ chi cuộn lại lên, đơn giản ngồi ở trên mặt đất. Được rồi, đêm này ánh trăng thu một chút. Trong tay phá không phù phóng một phóng, bổn đại tiên nếu là thật sự muốn làm các ngươi mới trốn không thoát. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong đều là thân hình cứng đờ. Bùi Tịch Hòa nhấp môi cười, phía sau thanh nguyệt tùy theo thu vào trong cơ thể. Lục Trường Phong cũng là trở tay thu phá không phù, nó nếu có thể nhận thấy được phá không phù tồn tại, liền định có thể ngăn trở hạ bọn họ lợi dụng phá không phù bỏ chạy. Nghĩ đến nhưng thật ra có chút múa rìu qua mắt thợ, hắn khẽ cười nói, tiền bối thư lỗi, bổn đại tiên mới không thấy lượng. Nó đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, chín chỉ cái đuôi phi dương, có vô số huyền diệu quang tự phù văn di động ra tới. Bổn đại tiên không muốn cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi nếu biện ra này vách đá huyền cơ, liền có tư cách đi Tàng Kinh Địa, ta đây liền cho các ngươi đi. Màu trắng phù văn bao bọc lấy bọn họ hai người, Bùi Tịch Hòa đáy mắt áp xuống kinh ngạc, Lục Trường Phong cũng là cảm giác được cổ lực. Lượng này không thể chờ, ít nhất là Nguyên Anh, thậm chí là vượt qua Nguyên Anh cảnh giới Dương Thiên Hạ, này thân ẩn cảnh truyền thừa địa vì sao sẽ có một con siêu việt kim đan cảnh giới cửu vĩ hồ yêu thú. Hắn ánh mắt nặng nề, hai người đều bị màu trắng quang truyền lại đi, màu trắng hồ ly chín chỉ cái đuôi phi dương, nó trên người màu trắng quang huy lập lòe. Kim sắc đồ đằng ngọn lửa tựa như bị bậc lửa giống nhau, bạch kim sắc ngọn lửa ở nó trên người bốc lên lên, trước người sán lạn ánh sáng tiêu tán qua đi. Đã không thấy hồ ly thân hình, là cái tuấn mỹ tới rồi yêu dị nam tử, thân xuyên bạch kim sắc quần áo. Mặt trên minh thêu vô số thần bí mà lộng lẫy hoa văn, hắn dáng người mảnh khảnh tuấn đỉnh. Cả người đều có một cổ hoặc nhân hương vị, hách liên, tựa hồ có chỗ tối thanh âm truyền đến, nam tử. Ngẩng đầu, một đôi hổ phách màu vàng đôi mắt bên trong chớp động vài phần khác dị sắc, hắn dung nhan tuấn mỹ. Tựa yêu, lại là lộ ra một cổ xuất trần thanh tuấn. Rất khó tưởng tượng này hai cổ hoàn toàn tương phản khí. Chất ở hắn trên người có kỳ diệu dung hợp, giữa mày cửu vĩ ấn ký thình lình tượng trưng cho hắn đúng. Là vừa mới cửu vĩ hồ hóa người, hách liên cửu thành khóe môi dơ lên. Lại cũng không là nhu hòa độ cung, mang theo vài phần lạnh lẽo, lăn ra đây. Phía sau cửu vĩ vươn, đầy trời khủng bố uy áp chợt bùng nổ. Tại đây đạo trưởng hành lang chỗ sâu trong, có một bóng người đi ra, hắn đầu đội màu tím mũ choàng, mặt trên dày đặc sau sáu cánh tinh văn, trong tay là một viên màu đen hạt châu, tản ra màu tím đen u. Ám quang mang, cùng hách liên cửu thành công tới cửu vĩ chống chọi, hách liên cửu thành yêu lực toàn bộ khai. Hỏa. Phía sâu chín cái đuôi tựa như chín đạo lưỡi dao sắc bén cương thương, này cổ yêu lực uy áp. Thình lình cũng đã đạt tới dương thiên hạ đại cảnh giới. Hóa thần tôn thượng, càng quỷ dị chính là, tại đây thần ẩn cảnh bên trong, là không cho phép Nguyên Anh cùng với trở lên yêu thú tồn tại, hắn giờ phút này toàn lực bùng nổ. Yêu lực lại là không có đã chịu này phiến thiên địa phản vệ cùng áp chế, mà kia mang theo mũ choàng. Nhân thủ trung hạt châu nhẹ vứt lên, vô số màu tím đen quang mang hóa thành kiếm quang mà ra. Rõ ràng trên người hắn hơi thở thường thường, lại là có thể dựa vào hạt châu này cùng hách liên cửu thành hóa thần yêu lực đánh ngang, hai người. Tranh đấu mới vừa bắt đầu. Hách liên cửu thành đáy mắt sáng lên bạch kim sắc ngọn lửa, người này. Hôm nay hắn cần thiết trừ bỏ. Bùi Tịch Hòa bị bạch quang bao bọc lấy, cảm nhận được kia cổ uy áp cùng quy tắc chi lực không phải chính mình có thể chạm đến, nàng không. Như vậy ngốc, còn nghĩ muốn phản kháng, bạch quang nhu hòa, cũng không thoải mái, ngược lại làm Bùi Tịch Hòa rất thoải mái. Xem ra này chỉ hồ ly đối bọn họ xác thật không có gì ác. Ý, hắn đột nhiên làm khó dễ, đưa bọn họ hai người truyền tống đi, cũng không biết là có cái gì thâm ý, nàng tâm tư quay lại chi gian. Quanh thân bạch quang phù văn tựa hồ ở tản ra, Bùi Tịch Hòa vội vàng hoàn hồn. Làm tốt chuẩn bị, theo màu trắng quang mang tiêu tán, Bùi Tịch Hòa linh lực hộ thể. Ngắn ngủi ngự không, sau đó nhảy đến mặt đất, nàng không khỏi trong mắt đều là mở to vài phần, nơi này. Thật là cuồn cuộn thật lớn, đập vào mắt có thể đạt được. Tất cả đều là cao đến nhìn không không thấy đỉnh chóp kệ sách, trên kệ sách có rất nhiều điển. Tịch, chúng nó cũ kỹ lại tích đầy cho bụi, cũng không biết nơi này rốt cuộc đã tồn tại đã bao lâu. Mà còn có một ít lóe quang mang quang đoàn, là thuộc về Đại La Thiên Tông thủ đoạn, lấy phong ấn quang cầu bảo hộ đạo thuật công pháp an toàn. Trong đó phong ấn đều là tinh thâm đạo pháp, chỉ có phá giải này đó quang đoàn mới có thể bắt được. Trong đó kinh thư nói cuốn, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy giữa không trung một đạo bạch quang thoáng. Hiện, đúng là Lục Trường Phong. Hắn tựa hồ trạng thái nhìn qua không phải thực hào. Sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình tới lui ngã xuống dưới, Bùi Tịch Hòa vội vàng chém ra nhu hòa. Linh lực tiếp được thân hình hắn, Lục sư huynh, ngươi có khỏe không? Tốt xấu Lục Trường Phong cứu nàng rất nhiều lần, càng là đem nàng mang ra thiên huyễn linh lung trận, nàng trong lòng đối hắn hoài cảm kích chi ý. Lục Trường Phong bị nàng linh lực nâng thân hình an toàn rơi xuống đất, hắn băng tức kiếm điểm ở trên mặt đất, nương kiếm mới đứng thẳng thân hình. Lục Trường Phong cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội kia, chỉ chết hồ ly, truyền tống bạch quang bên trong sóc nảy đến muốn mệnh. Tuy là lấy hắn chịu đựng lực đều khó có thể thừa nhận, mà nhìn thấy Bùi Tịch Hòa sắc mặt hồng nhuận. Rõ ràng chưa tao đây là khó, còn khác nhau đối đãi. Hắn trong lòng đều là sinh ra vài phần buồn bực. Hắn nuốt viên đan dược, cảm giác được chính mình thoải mái không ít, hướng tới Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì, phóng nhãn quan sát lên nơi này, thật lâu sau. Hắn đáy mắt thoáng hiện ý cười, nơi này hẳn là chính là Đại La Các bên trong tàng kinh địa. Nghe đồn bên trong cất chứa Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp cùng đạo thuật. Chỉ xem chúng ta có hay không duyên phận tìm được, Bùi Tịch Hòa nghe vậy. Đáy mắt xẹt qua lửa nóng chi sắc, như thế có thể tìm được thích hợp nàng tam linh căn công pháp. Kia này thần ẩn cảnh hành trình chính là hoàn toàn viên mãn. Hôm nay canh ba ghét, hắc hắc, tác giả buồn ngủ lạp. Bảo bối tử nhóm cũng sớm một chút nghỉ ngơi nga. Ngày mai ta buổi sáng lên lại mã ngày mai yêu cầu đổi mới 2 chương. Hẳn là vào ngày mai giữa trưa 11-2 điểm bộ dáng đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.